Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Thượng Quan Thanh Phong, Lôi Thôi Đại Thúc nhìn về phía Bạch Vận, trong mắt mặc dù tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn căn bản là không có nghĩ đến ba đại quốc bên trong còn có Bạch Vận cao thủ như vậy. Không thể không nói, đây là hắn một loại tính sai. Đành phải đi theo Bạch Vận đi tới quán trà lầu hai phòng. Ngươi muốn biết thứ gì? Liên quan tới lộ ra chúng ta tông môn bí mật, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Lôi Thôi Đại Thúc mặc dù ăn mặc bên trên dơ giấy chút, cũng căn bản không chú ý bề ngoài hình tượng. Hắn mở miệng hỏi, lấy ngươi cảnh giới này hẳn phải biết chúng ta là đến tuyển nhận tân nhân. Về phần tại Nam Cung phòng đấu giá phát sinh sự tình, ta chỉ có thể nói, đây không phải là bản ý của ta. Bạch Vận khoát tay áo, cũng không có tiếp lấy Lôi Thôi Đại Thúc. Hắn ngược lại tự mình hỏi tên của ngươi, môn phái, muốn ngự hồn tinh làm cái gì? Hắn đối với môn phái cái gì cũng nhìn không nặng. Trước mắt Lôi Thôi Đại Thúc như thế chắc chắn muốn ngự hồn tinh. Cũng tự nhiên biết ngự hồn tinh tác dụng, có lẽ có hắn không biết công dụng. Tại Hạ Thiên Tinh giới luyện khí tông luyện khí sư Thượng Quan Thanh Phong. Nhìn thấy ngự hồn tinh đấu giá ta mới tiến phòng đấu giá. Chỉ bất quá Thiên Tinh giới ngự hồn tinh giá cả quá cao. Mua không nổi, Lôi Thôi Đại Thúc là cái luyện khí sư. Nhìn thấy ngự hồn tinh nghĩ muốn mua lại, tự nhiên cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Hắn cười nói, ngự hồn tinh ngoại trừ đối nguyên thần cùng thần thức tu luyện có chỗ tốt bên ngoài. Càng là luyện khí bên trên một cái chân bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi, ta cũng không phải cái gì đại tài chủ. Hiện tại Bạch Vận đối với Thiên Tinh giới còn không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Hắn thật sự là phạm vào một sai lầm. Ngự hồn tinh vốn chính là luyện khí bên trên tài liệu tốt. Bằng không Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn từ đâu tới? Hắn nghĩ nghĩ hỏi, ngươi muốn luyện chế đồ vật thuận tiện nói một chút a. Chuyện này cũng không có gì tốt khó mà nói. Dù sao ngươi cũng không phải Thiên Tinh giới người. Ta muốn luyện chế là một thanh phòng chế tiên khí. Không biết ngươi có biết hay không? Chúng ta sử dụng pháp khí đều là có đẳng cấp. Thiên giai thần binh lợi khí cũng bất quá là phàm nhân bên trong tinh phẩm mà thôi. Trời trên bậc còn có tiên khí, thần khí, ta muốn luyện chế một thanh thuộc về mình phòng chế tiên khí. Thượng Quan Thanh Phong tốt giống nghĩ tới điều gì giống như. Hắn trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn giống như là đối đãi quái vật nhìn xem Bạch Vận. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi có thể cầm tù nguyên thần của ta. Dùng chỉ sợ sẽ là tiên khí đi. Không, chí ít cũng là phòng chế tiên khí. Nếu không có lực lượng lớn như vậy, ta hiện tại rất là hiếu kỳ. Ngươi tại sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Bạch Vận đột nhiên bị Thượng Quan Thanh Phong nhìn như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút mất tự nhiên. Chỉ nghe Linh Âm Tiên Tử tại trong óc nàng nói, cái này Thượng Quan Thanh Phong tiểu tử thật đúng. Là có điểm ánh mắt. Trách không được có thể làm luyện khí sư, ngươi có thể kết giao một chút, có thể luyện ra phòng chế tiên khí ngươi, chí ít cũng là luyện khí bên trên thiên tài. Ha ha, ngươi nói không sai, là phòng chế tiên khí, đây là bí mật của ta, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nói đi ra, dù sao ta có thể nhẹ nhõm đem nguyên thần của ngươi hút ra đến, cũng có thể tùy tiện hủy đi nó. Bạch Vận khí thế bàng bạc nói. Dù sao muốn hắn cứ như vậy tin tưởng một người, vậy liền căn bản là không thể nào. Hắn hỏi, ngươi có thể đơn độc luyện chế phòng chế tiên khí? Phòng chế tiên khí tại thiên giai phía trên, muốn luyện chế cũng không phải đặc biệt khó. Nhưng ăn ngay nói thật, ta làm không được, sư phụ ta có thể luyện chế ra. Mà ta cũng chính tại học tập giai đoạn, ta nhìn ngươi thực lực tại ba đại quốc bên trong đã là vô địch tồn tại. Có hứng thú hay không tiến vào thiên tinh giới, gia nhập luyện khí tông. Thượng Quan Thanh Phong dù sao kinh lịch rất nhiều, Bạch Vận một chút tâm tư hắn cũng còn có thể đoán được một chút. Nếu không cũng không sẽ hỏi hắn có thể hay không luyện chế ra. Bạch Vận là người như thế nào hắn không biết, nhưng cái này võ đạo thực lực, tiến vào thiên tinh giới về sau, đây tuyệt đối là quấy phong vân nhân vật, là cái đáng giá lôi kéo đối tượng. Đã như vậy, hắn cũng không có tất yếu chống đỡ giả vờ giả vịt. Hắn từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài, để lên bàn cười nói, có cái này tấm lệnh bài. Có thể trực tiếp gia nhập chúng ta luyện khí tông, có thể suy tính một chút. Bạch Vận cũng không có đi động khối kia ngọc bài, mà là đem thượng quan thanh phong nguyên thần phóng xuất ra. Cười nói, thiên tinh giới ta hiện tại còn không có hứng thú gì. Không biết có thể hay không đáp ứng ta một việc. Mời nói, thượng quan thanh phong không nghĩ tới Bạch Vận như thế nhẹ nhõm liền đem nguyên thần của hắn đem. Thả, hắn liền tranh thủ nguyên thần thu hồi lại. Đối Bạch Vận cũng là càng ngày càng xem trọng. Có thể có tuyệt đối đảm lượng tha cho hắn nguyên thần. Tự nhiên có tự tin lại đánh bại hắn. Về sau nếu là có cơ hội, giúp ta luyện chế một chút phòng chế tiên khí, cũng nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thù lao. Khối này ngự hồn tinh ngươi cầm đi dùng, xem như thù lao bắt đầu. Bạch Vận đem còn không có che nóng ngự hồn tinh đem ra. Đặt ở trên mặt bàn, rất là sảng khoái nói. Linh Âm tiên tử đối Bạch Vận cử động không có sinh khí. Ngược lại rất là khen ngợi, có thể không so đo dưới mắt được mất, nếu như có thể thành công lung lạc người luyện khí sư này. Hôm đó sau tác dụng liền lớn, cô nương quả nhiên có quyết đoán, để Thanh Phong bội phục rất, ngự hồn tinh ta liền không khách khí nhận, về sau phàm là cần luyện khí, cứ tới thiên tinh giới tim ta liền tốt, đương nhiên. Gia nhập luyện khí tông, cũng là lựa chọn tốt. Thượng quan Thanh Phong vung tay lên đem ngự hồn tinh thu vào. Đem trên bàn ngọc bài nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Ra hiệu Bạch Vận nhận lấy khối kia ngọc bài. Đối Bạch Vận cũng là trong lòng còn có cảm kích. Chân chính biết ngự hồn tinh giá trị người mặc dù không nhiều. Nhưng cũng không phải không có ai biết. Đổi lại người khác, chỉ sợ là hủy nguyên thần của hắn. Cũng sẽ không giống Bạch Vận đưa cho hắn ngự hồn tinh. Ta muốn biết ngươi tại thiên tinh giới tính cái nào cấp độ cao thủ. Bạch Vận vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cái này sao, ta chỉ có thể coi là nhị lưu cao thủ. Huyền thiên cảnh xem như nhất lưu. Huyền thiên cảnh đột phá trăm năm trở lên xem như đỉnh cấp cao thủ. Lực lượng kia thật sự là rất kinh khủng. Chúng ta luyện khí tông liền có dạng này lão tổ tông tọa chấn. Luyện khí tông mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng cũng là thiên tinh giới thế lực lớn một trong. Thượng quan Thanh Phong cũng không nhịn được nói nhiều một câu. Nhìn sắc trời một chút đã muộn, liền vội vàng đứng lên đối Bạch Vận nói. Bạch cô nương đúng không? Chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo. Không tiện lưu thêm, khối kia ngọc bài ngươi giữ lại. Ngự hồn tinh sự tình rất là cảm kích, ta thiếu ngươi một cái cực đại nhân tình. Trước cáo từ một bước, bảo trọng, Bạch Vận nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, sắc trời xác thực đã muộn, hắn cũng liền bận bịu về tới Liễu Phủ, về tới Liễu Phủ về sau, Liễu Phủ khách phòng trong sân có một thân ảnh, đang không ngừng tu luyện luyện tập, hắn tập trung nhìn vào, người kia không là người khác, chính là một thân áo đỏ Yến Nhi đối với vương gia cừu hận đã hóa thành động lực. Cho dù là vương gia đã bị người diệt trừ, nhưng Yến Nhi đã tạo thành cá tính của mình. Đây cũng là Bạch Vận hy vọng nhìn thấy. Yến Nhi kia phong cách riêng thiên phú tu luyện quả nhiên là không tầm thường. Thời gian mấy tháng đã tăng lên tới linh phủ cảnh hậu kỳ. Hết chương.